Ở lại bên anh, chương 58, không ai được đụng tới Thẩm Vi Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, Khang Vi 1. Sau khi bị Thẩm Vi Lê từ chối, Phó Tranh lại liên hệ với cô hai lần nữa. Thẩm Vi Lê vẫn giữ thái độ kiên quyết. Cuối cùng, Phó Tranh bị công ty sắp xếp cho rất nhiều công việc, do đó mà việc theo đuổi Thẩm Vi Lê cũng không có tiến triển nào. Thỉnh thoảng Chu Yến Hỗn sẽ xuất hiện trước mặt Thẩm Vi Lê. Cô chỉ xem cậu là người xa lạ, hờ hững chăm chỉ với việc học thiết kế của mình. Năm phần MV của Thẩm Vi Lê và Phó Tranh thuận lợi đăng tải, Phó Tranh gửi lời cảm ơn cho Thẩm Vi Lê, cô cũng đáp lại. Chu Yến Hỗn chúc mừng Thẩm Vi Lê, cô không trả lời. Sau khi MV lên sóng, độ hot không ngừng tăng khiến cư dân mạng nhiệt tình bàn tán, được rất nhiều blogger lên bài, trang đầu Weibo hầu như đều là Phó Tranh và Thẩm Vi Lê. Năm phần MV là năm cuộc tình lãng mạn, giá trị nhan sắc nam nữ chính siêu cao, đặc biệt là nụ hôn dưới đáy biển khiến người ta không thể quên được. Không ngoài ý muốn, nữ chính MV Thẩm Vi Lê hoàn toàn nổi tiếng. Đương nhiên, nổi tiếng đi kèm với nhiều thị phi, sau khi Thẩm Vi Lê nổi tiếng, tất nhiên cũng có người gai mắt. Dưới sự nhắc nhở của bạn thân Tôn Thần, Kiều Mạn Mạn cũng xem được video. Tôn Thần là bạn thân Kiều Mạn Mạn. Trên đường tới trung tâm chăm sóc da mới khai trương, lúc mới nhìn thấy MV, sắc mặt Kiều Mạn Mạn xanh mét, nhưng sau khi xem hoàn chỉnh, cô ta dần lộ ra vẻ vui mừng. Tôn Thần không hiểu sự biến hóa của Kiều Mạn Mạn. Mạn Mạn, cậu sao vậy? Kiều Mạn Mạn cười nhạt, không có gì, chỉ cảm thấy chị Lê rất đẹp thôi. Tôn Thần biết Kiều Mạn Mạn thích Chu Yến Hỗn, vẻ mặt hoài nghi. Kiều Mạn Mạn lại lạnh nhạt nói, mua hot shirt đi. Tôn Thần không hiểu, mua cái gì, mua Thẩm Vi Lê đã từng livestream bán quần áo sao? Kiều Mạn Mạn nghiêng đầu nhìn cửa sổ, thong thả ưu nhã nói. Từng livestream bán hàng không phải chuyện mất mặt, nhưng có một số việc khác. Chị ta và Đường Phái, Tần Tinh đi bar club, bỏ mặc mẹ nuôi em gái, đánh nhau bị gọi phụ huynh nhiều lần. Bao nhiêu chuyện như vậy cũng đủ biến fan thành anti, đổi trắng thay đen. Sau khi Tôn Thần hiểu kịch bản Kiều Mạn Mạn đặt ra, đang định gật đầu lại thấy cô ta tiếp tục. Hot search thật giả lẫn lộn hiệu quả tốt hơn. Có thể nói cô ta không ngừng thay bạn trai, hoặc hồi còn học đại học đi cả đêm không về, tán tỉnh Phó Tranh ở phim trường. Tất nhiên sau khi mọi người biết cô ta không phải con ruột, lại còn nhiều tin đồn xấu xa như thế, mọi người cũng sẽ chọn cách tin tưởng. Tôn Thần biết Kiều Mạn Mạn có thủ đoạn, cô ta đi theo Kiều Mạn Mạn đã học được không ít chiêu thức, âm thầm cảm thán thêm lần nữa. Đúng là thủ đoạn rất có kỹ xảo. Kiều Mạn Mạn nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ đi xa. Từ giây phút Chu Yến Hỗn bắt đầu ỉ lại vào Thẩm Vi Lê, cô ta đã ghét Thẩm Vi Lê rồi. Khi đó cô ta là bạn cùng lớp với Chu Yến Hỗn, gia đình thư hương thế gia, vẻ ngoài xinh đẹp không kém, nhưng bất kể có ưu tú xuất sắc đến đâu, cô ta cũng không hấp dẫn nổi ánh mắt của Chu Yến Hỗn, cậu không cho cô ta một nửa ánh mắt. Tất cả sự chú ý của cậu đều đặt trên người Thẩm Vi Lê. Bây giờ sự nghiệp Thẩm Vi Lê thuận lợi, thân mang hào quang, Kiều Mạn Mạn càng ghét, ghét đến mức muốn thấy Thẩm Vi Lê bị anh hùng bàn phím mắng chết, muốn thấy Thẩm Vi Lê trở thành người mà ai nhìn cũng đòi đánh. Đồng thời cô ta cũng biết rõ, giới hào môn không thích con dâu làm trong showbiz bởi vì lời gièm pha quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do đó, với bối cảnh Chu gia, tất nhiên sẽ không cho Chu Yến Hỗn lấy một người phụ nữ trên người có tiếng xấu. Rất nhanh, Thẩm Vi Lê đã lên hot search, mà hot search thứ nhất lại là đề tài chọc giận fan của Phó Tranh. Thẩm Vi Lê tăng tỉnh Phó Tranh ở phim trường, một số blogger lên bài là tin nóng của nhân viên công tác đoàn phim, lúc nào Thẩm Vi Lê cũng xung xoe lại gần Phó Tranh nói cười cười. Còn có người tự xưng là bạn cũ của Thẩm Vi Lê, nói Thẩm Vi Lê nhiều lần đi đêm không về, thay bạn trai như thay áo. Còn thường xuyên đi bar club. Bài đăng tin nóng, tôi xem ảnh bạn tôi chụp rồi, Thẩm Vi Lê tán tỉnh Phó Tranh, một con mắt Phó Tranh cũng không cho cô ta. Phóng đã, tôi còn nghe nói nhiều hơn cơ, lúc quay MV thì trực tiếp hẹn người ta tới khách sạn, còn là mấy người liền, trời lớn đến mức cách vách cũng phải khiếu nại. Mấy người có phát hiện ngực cô ta rất lớn không? Đại học từng đi nâng ngực đó, chuyện này 100 là thật. Có ảnh chụp trước kia cô ta ở sân bay còn rất đen, dạo này nhiều người phẫu thuật thẩm mỹ, người phẫu thuật như cô ta lại còn phóng đã. Ân dám tán tỉnh Phó Tranh, đồ không biết xấu hổ. Tiếp theo là đủ lời mắng chửi của fan, nick ảo, anti, fan cuồng, trào phúng có đủ, người qua đường không rõ nguyên nhân cũng đổi trắng thay đen. Bảo sao một người mới lại có thể làm nữ chính MV của Phó Tranh, thì ra là dựa vào đàn ông. Hồi đại học đã cả đêm không về, còn thay bạn trai như thay áo. Sao Phó Tranh lại tìm được nữ chính như xe buýt công cộng vậy? Đây là Lăng Xê muốn ra mắt hay gì? Người mới mà muốn dựa vào xì căng đan để nổi à? Trời ạ, đau lòng cho Tranh Tranh nhà mị, cô gái này nhất định là có kim chủ, Tranh Tranh muốn từ chối cũng không được. Cô ta chơi với đàn ông khác thì thôi đi, nhưng mà còn tán tỉnh Phó Tranh nữa. Cũng may Phó Tranh hiểu rõ, trực tiếp xóa bạn bè với cô ta. Cười chết tôi rồi. Đường Phái và Chu Yến Hỗn không chơi Weibo, chỉ mỗi Tần Tinh có thói quen lướt Weibo. Lúc vừa lướt tới hot search này, cô ấy vội chụp ảnh gửi cho Đường Phái, nói có người muốn bôi đen Thẩm Vi Lê. Tuy Tần Tinh không thích Thẩm Vi Lê, nhưng trước nay cũng chỉ nói ngoài miệng với Đường Phái, chưa từng âm thầm làm điều gì xấu cả. Hơn nữa, cô ấy cũng hiểu rõ tính Thẩm Vi Lê, biết hot search này là bịa đặt vô căn cứ. Những bình luận trên mạng cũng vô cùng khó nghe, không thể đọc nổi, Tần Tinh đọc thôi cũng tức sôi máu. Sau khi Đường Phái biết chuyện này thì lập tức nói cho Chu Yến Hỗn. Lúc ấy Chu Yến Hỗn đang có một cuộc họp, nhận được điện thoại thì đứng dậy ra khỏi văn phòng. Góc áo tây trang đụng tới chai nước khoáng trên bàn, rơi xuống đất, Phó Tổng Hách ở cạnh cúi xuống nhặt lên rồi tiếp tục hội nghị. Chu Yến Hỗn đẩy cửa ra ngoài, cửa kính khẽ động. Cậu sải bước tới bên cửa sổ, một thân tây trang thẳng tắp, sắc mặt âm trầm. Ai làm? Đường Phái nghe giọng nói Chu Yến Hỗn như vậy, tức khắc nghiêm túc đứng đắn. Tôi cũng không biết, trước mắt chuyện này phải xử lý thế nào đây? Thư ký ra tìm Chu Yến Hỗn, cậu quay đầu thấy là một động tác, thư ký lập tức rời đi. Gần đây Chu Tổng thay đổi rất lớn, trưởng thành và nghiêm nghị hơn nhiều. Trước đó công ty còn thảo luận làm AI bằng giọng nói với hình ảnh của Chu Tổng, bởi vì giọng của Chu Tổng rất gợi cảm lại còn đẹp trai. Nhưng bây giờ không ai dám nhắc lại vấn đề này nữa, thư ký cũng nhanh chân rời khỏi. Chu Yến Hỗn cụp mắt suy nghĩ một lát, ngón tay gõ bệ cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên dùng tiền xóa hot search trước đã, muốn bao nhiêu cho bằng đấy, xóa sạch các tin tức khác về Thẩm Vi Lê. Đường Phái hỏi, lỡ đâu là bên Phó Tranh mua thì sao? Chu Yến Hỗn nói, không thể, bên Phó Tranh sẽ không đối đầu với Thẩm Lan. Bọn họ không làm. Đường Phái hoài nghi, nhưng chị Lê còn chưa vào giới giải trí, hẳn là không nên có đối thủ nào muốn hạ bệ chị ấy mới đúng. Chu Yến Hỗn trầm tư trong chốc lát rồi chậm rãi nói. Cha đi, cha rõ là ai bôi đen chị ấy, cha rõ thì nói tôi. Dừng một chút, Chu Yến Hỗn dặn dò, đừng để chị ấy biết là tôi làm. Chu Yến Hỗn không về phòng họp mà trực tiếp đi về văn phòng. Đóng cửa lại, cậu tháo cà vạt, cởi cúc áo ngồi ở bàn làm việc hút thuốc. Hot search này là giả, Thẩm Vi Lê không phải người như vậy. Nếu là ngược lại, Phó Tranh tán tỉnh Thẩm Vi Lê tại phim trường còn đáng tin hơn. Nhưng điều cậu lo lắng nhất lúc này không phải Thẩm Vi Lê và Phó Tranh thân mật với nhau, không phải ghen tuông mà là sợ Thẩm Vi Lê sẽ gặp phiền phức. Lo lắng bất an vì cô, cảm giác này khiến cậu nóng lòng không bình tĩnh nổi. Chu Yến Hỗn dập điếu thuốc, đứng dậy tới văn phòng anh trai. Mở cửa ra, Chu Yến Hỗn nhanh chóng vào trong ngồi lên bàn làm việc của anh trai, nói chuyện xảy ra trên mạng hôm nay rồi sắp xếp. Anh gọi điện thoại cho chị em hỏi chị ấy đang ở đâu xem, hỏi tình trạng chị ấy bây giờ thế nào rồi. Chu Yến Hoài nhướng mày, sao em không hỏi, Chu Yến Hỗn nói, chị ấy không nghe điện thoại của em, chị ấy tin anh. Bị bạo lực mạng không phải chuyện nhỏ, Chu Yến Hoài không trêu chọc em trai nữa, gọi qua cho Thẩm Vi Lê hỏi chuyện. Nhưng điện thoại Thẩm Vi Lê báo tắt máy, trái tim Chu Yến Hỗn không thả lỏng nổi, đứng dậy nói. Anh tiếp tục gọi đi, em tới kinh thị. Chu Yến Hoài nhắc nhở, buổi chiều còn có cuộc họp hội đồng rất quan trọng. Chu Yến Hỗn không quay đầu lại mà đẩy cửa ra ngoài. Chị ấy quan trọng hơn hội đồng quản trị, chuyện này không phải việc nhỏ, bây giờ Thẩm Vi Lê cần có người bảo vệ. Cho dù người cô cần bây giờ có phải cậu hay không, cậu đều muốn ở phía sau cô sau khi có chuyện. 2. Thẩm Vi Lê đang ngủ nướng ở nhà, có lẽ là do sắp vào xuân nên ngày càng mệt mỏi, ngủ đến lúc mặt trời lên cao cũng không có dấu hiệu tỉnh. máy tạo độ ẩm trong phòng phun hơi nước. Cô gái ngủ rất say, trong phòng thoải mái yên bình. Lúc Thẩm Vi Lê đang ngủ ngon lành, Thẩm Lan, Hạ Tư và Thẩm Uyển Hề đã dậy thấy được hot search trên mạng, ba người nổi trận lôi đình. Thẩm Uyển Hề chống nạnh như sắp chửi người, Hạ Tư vội che miệng cô lại. Xuyệt, Nguyện Nguyện đang ngủ, đừng đánh thức con bé. Ba người sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ Thẩm Vi Lê, để lại một tờ giấy nhắn rồi ra ngoài giải quyết chuyện này. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Lan và Hạ Tư là chất vấn công ty Phó Tranh, hỏi xem có phải công ty bọn họ mua hot search hay không. Công ty Phó Tranh cũng đang tức giận tra hỏi Tả Câu xem có phải anh ta là người mua hot search hay không. Nhưng Tả Câu cũng đang bực bội, tuyệt đối không phải bọn họ bỏ tiền ra mua hot search. Nếu như là công ty bọn họ cũng tuyệt không dùng những từ ngữ này. Hơn nữa công ty kiêng kỵ Thẩm Lan, tất nhiên không dám làm sằng bậy. Cuối cùng, Thẩm Lan và Hạ Từ cũng không biết là ai mua hot search bôi xấu Thẩm Vi Lê. Tóm lại là muốn xóa hot search ngay lập tức. Nhưng lúc họ đang muốn gỡ hot search, người Chu Yến Hỗn sắp xếp giúp đỡ Thẩm Vi Lê đã làm xong việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng họ vội hỏi Thẩm Tùng Chu và Phó Tranh xem có phải một trong hai người dùng tiền để gỡ hot search không. Kết quả cũng không phải. Hot search mất tích cũng khiến người ta bàn tán. Tuy rằng, Thẩm Vi Lê tán tỉnh Phó Tranh ở phim trường đã biến mất, nhưng cư dân mạng vẫn đang bàn tán về cô. Bối cảnh Thẩm Vi Lê đúng là lớn, nói gỡ là gỡ hot search. Thậm chí mấy tài khoản blogger cũng bị cấm ngôn, lai lịch người đàn ông sau lưng cô không nhỏ, Thẩm Vi Lê đúng là không phải người bình thường. Sau đó, cư dân mạng vô cùng sôi nổi, mẹ nó, quả nhiên Thẩm Vi Lê là có chống lưng mà, không phải là người không có bối cảnh đúng chứ. Động thái sau lưng chị gái này cũng nhanh thật đấy, đã đoán trước được là Thẩm Vi Lê sẽ ra mắt với phim truyền hình điện ảnh rồi mà. Có khi còn được vai nữ chính nữa đó, tài nguyên này chắc chắn có kim chủ phía sau. Nói gỡ hot search là gỡ, Weibo do nhà cô ta mở à? Có ai biết Thẩm Vi Lê ở khu nào không? Là thiên kim hào môn thật hay là người tình của kim chủ? Mẹ nó, tôi có một người bạn mắng Thẩm Vi Lê mà bị cấm tài khoản luôn rồi. Thẩm Vi Lê có năng lực gì mà khiến sếp lớn thần hồn điên đảo như thế? Chẳng lẽ là công phu lợi hại? Nhất định là công phu lợi hại. Cười ấy hiểm, JPG, Thẩm Uyển Hề thấy Nguyện Nguyện bị cư dân mạng nói khó nghe như vậy, cũng không thương lượng với ba mẹ, nhanh chóng mở Weibo ra điên cuồng gõ phím đăng bài. Ngày thường Thẩm Uyển Hề rất ít dùng Weibo, dù sao người ta cũng chú ý tới diễn viên nổi tiếng hơn là biên kịch. Bình thường có phim thì cô mới đăng Weibo, độ hot cũng không cao lắm, vậy nên dù có lên tiếng cũng ít người đọc được. Bởi vậy, lần này Thẩm Uyển Hề dứt khoát mua hot search cho bản thân. Hot search rất đắt, lúc Thẩm Uyển Hề mua cũng không chớp mắt một cái. Vì Nguyện Nguyện, mua 10 cái hot search cũng được. Tìm kiếm phổ biến, biên kịch quy hiểu mực Thẩm Vi Lê, vào trang của biên kịch quy gia, nội dung là: tôi là biên kịch quy gia của 5 phần MV kia, toàn bộ quá trình Thẩm Vi Lê và Phó Tranh quay 5 phần MV này, tôi đều có mặt ở phim trường. Phó Tranh dồn rất nhiều tâm huyết vào MV lần này. Vì để dễ dàng sửa chữa kịch bản, tôi đã ở chung với đoàn phim tại phim trường. Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời mình nói, cũng đảm bảo 100%. Là sự thật, thứ nhất, vai diễn trong MV của Thẩm Vi Lê không có chút quan hệ nào với tư bản cả, hoàn toàn bởi vì Phó Tranh và đạo diễn Trần cho rằng diện mạo Thẩm Vi Lê phù hợp với nữ chính trong tưởng tượng của MV. Đặc biệt là do cô ấy chưa từng động dao kéo hay bơm tiêm gì, diện mạo hoàn toàn tự nhiên. Thứ hai, cái gọi là Thẩm Vi Lê tán tỉnh Phó Tranh ở phim trường ấy, mấy người bị điên à? Ai có video Thẩm Vi Lê tán tỉnh Phó Tranh ở phim trường thì cứ việc đăng lên, nếu như có, quy ra tôi gọi người đó là ba. Thứ ba, cho tới lúc tôi đăng Weibo này, Thẩm Vi Lê còn chưa từng yêu ai, cái gì mà hồi đại học đi cả đêm không về ký túc xá, thay đàn ông như thay áo. Ai dám nói vai diễn này là do ngủ mà có thì cút hết cho tôi. Giữ mồm giữ miệng sống tích đức cho đời sau đi được không ạ? Một cô gái tốt như thế mà mẹ nó bị các người bạo lực mạng rồi đấy. Tôi là biên kịch quy gia, tất cả đạo diễn từng hợp tác với tôi đều biết tính tôi không tốt. Fan theo tôi bao năm cũng hiểu rõ việc này. Tóm lại, con mẹ nó, ai dám bịa đặt một lời nào về Thẩm Vi Lê. Tôi, quy gia sẽ thay Thẩm Vi Lê kiện người đó ra tòa, dạy dỗ từng người một. V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói tục trên mạng đấy, Giọng tôi bây giờ giống y lời. Còn mẹ nó, đấy, đây là tôi vẫn còn kiềm chế lắm rồi, chưa mắng lời thô tê, ụp đâu. Còn nữa, hot shirt này là tôi mua, mẹ nó tôi có tiền thế đấy. Hot shirt này của biên kịch Quy Ra vừa lên, toàn giới giải trí chưa có một biên kịch nào đăng bài bênh vực nữ chính MV nhỏ nhoi như thế. Vậy mà còn công khai mình mua hot shirt, một bộ phận nháy mắt chuyển thành fan, thậm chí không hiểu sao còn đu luôn CP giữa biên kịch và Thẩm Vi Lê. Có người lặng lẽ bàn tán, bao năm nay cũng chưa biết Quy Ra trông như thế nào, là nam hay nữ. Đang theo đuổi Thẩm Vi Lê sao? Năng lực bạn trai của Quy Ra thật tuyệt. Không biết, chỉ biết hành động bảo vệ này của Quy Ra quá quá ngọt. Hồ, xin lỗi, tôi muốn cắn CP Quy Y ngã lê quá. Không, các người cẩn thận suy nghĩ chút đi, có khả năng tên CP là Lê Quy ngã Y thì có. Quy Ra khí ngời ngời như vậy, đứng trước mặt Thẩm Vi Lê cũng chỉ là mèo nhỏ thôi. Trời nghĩ thôi mà thích quá. Nói thật, từ khi có tin tức bôi xấu Thẩm Vi Lê, tôi cũng chưa thấy bất cứ ảnh chụp nào xác minh chuyện này. Đúng vậy, hơn nữa mở đầu tin tức cũng chỉ là nghe nói, bạn tôi, hình như, mấy từ đó. Mẹ nó, càng nghĩ càng cảm thấy có người muốn kéo Thẩm Vi Lê xuống. Vậy nên là ai muốn hại Lê Lê của tôi thế? Đúng vậy, Thẩm Vi Lê chỉ mới đóng MV, còn chưa ra mắt, ai muốn hại chứ? Trong lúc cư dân mạng đang thảo luận quan hệ giữa Quy Ra và Thẩm Vi Lê, ngay sau đó, ngoài ý muốn lại có một hot search bùng nổ. Giang Nhiễm giới thiệu một Thẩm Vi Lê, Giang Nhiễm dài cũng đã đăng Weibo mới, hiện lên phần tìm kiếm nổi bật của Weibo, nội dung là mấy người nào đó bớt bôi nhọ sau lưng Lê Lê của tôi đi. Tức chết tôi rồi, tôi quen Thẩm Vi Lê, quen cô ấy trước khi cô ấy quay MV nữa cơ, cô ấy là người rất tốt. Thẩm Vi Lê quay MV này cũng vì Phó Tranh và đạo diễn Trần Dũng Nghị nhìn trúng hình tượng của cô ấy thôi, bởi vì cô ấy không phẫu thuật thẩm mỹ đó, đôi mắt xinh đẹp, hấp dẫn, tính tình còn tốt, vậy nên mới được nhận vai nữ chính. Các người chăm chú xem diễn xuất ưu tú của cô ấy trong MV chưa? Rảnh rỗi không có gì làm thì đọc nhiều sách một chút, đừng bịa đặt hết chuyện này tới chuyện khác, ngày nào cũng cắn người khác cứ như là bị chó dại cắn vậy. Còn nữa, tiếng Anh của tôi cũng là cô ấy dạy đấy. Cô ấy là người xinh đẹp, ưu tú lại còn tài hoa xuất chúng. Tôi, Giang Nhiễm Giai ủng hộ Thẩm Vi Lê. Tôi là fan cứng đầu tiên của chị Hương Lê. Ai dám gây ua với Lê Lê, Giang Nhiễm Giai tôi gây ua với người đó. Tức chết tôi rồi, Thẩm Uyển Hề nhìn Weibo Giang Nhiễm Giai đăng, vẻ mặt khó tin. Sao Giang Nhiễm Giai lại ủng hộ nguyện của cô rồi? Hơn nữa Thẩm Uyển Hề cảm thấy Giang Nhiễm Giai này có chút ngốc nghếch. Vì sao còn nói quen biết Nguyện trước khi quay MV chứ? Vậy không phải chứng minh cho người ta là Nguyện có bối cảnh phía sau sao? Thẩm Uyển Hề đăng Weibo đã cố ý tránh nặng tìm nhẹ, không ngờ lại bị Giang Nhiễm Giai vào mặt. Nhưng may là bình luận bên dưới bài đăng của Giang Nhiễm Giai tạm không có ai chú ý tới điểm này, bình luận đều theo hướng. Ha ha ha ha, không ngờ có một ngày lại nhìn thấy nữ minh tinh trở thành fan cứng. Dài dài đáng yêu quá ha ha, lại còn dùng nickname chị Hương Lê nữa chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xong rồi, tôi muốn trèo tường từ CPQI ngã Lê sang Giai Hữu Thiên Lê quá. Trời ơi là trời, đột nhiên phát hiện biên kịch Quy Ra và Giang Nhiễm Giai đều có chữ. Gia, không phải bọn họ cùng một người đấy chứ. Không biết, dù sao trong đầu tôi cũng đã cắt ghép được một bộ phim ngược luyến tình thâm giữa ba người Quy Ra, Giang Nhiễm Giai và Thẩm Vi Lê rồi ha ha ha. Người ta bảo rằng ở đâu có phụ nữ là ở đó có drama, nhưng bây giờ hai người phụ nữ đều lên tiếng vì Thẩm Vi Lê, tôi cảm thấy Thẩm Vi Lê là một người đơn thuần. Nói xem chị em ơi, sao tôi lại ngửi thấy mùi tình tay ba chứ? Ha ha ha, vậy nên cuối cùng chị Hương Lê sẽ chọn Gia, nào đây, nhưng mà người bôi xấu Thẩm Vi Lê con mẹ nó đúng là thiếu đạo đức. Xem lại MV một lần nữa, hu, chị Hương Lê đúng là quá đẹp, em yêu chị mất, xin lỗi vì trước đó tin vào lời đồn đại kia. 3. Thẩm Vi Lê ngủ đến trưa mới mở mắt, ngủ càng nhiều càng mệt, nằm một lúc trên giường mới ngồi dậy. Một giấc ngủ này của cô, hoàn toàn không hề hay biết chuyện hot search xảy ra trên mạng và bài đăng của biên kịch Quy Ra và Giang Nhiễm Giai, chỉ biết đói bụng. Thẩm Vi Lê ra ngoài tìm đồ ăn. Thấy được tin nhắn ba mẹ để lại, nói cả nhà có việc ra ngoài, trong bếp có đồ ăn, bảo cô ăn trước. Nếu muốn ăn gì khác thì gọi điện thoại cho dì giúp việc tới nấu là được. Lúc sau cô mới nhớ Phương Tiểu Hủy nhờ mình đi mua đồ trang điểm giúp, nhanh chóng rửa mặt rồi đội mũ, lái xe tới trung tâm thương mại. Mãi cho tới khi đi tới trước quầy xem đồ Phương Tiểu Hủy nhờ mua mới thấy điện thoại còn bật chế độ máy bay. Gần đây cô luôn đặt chế độ này, sợ thông báo quấy rầy giấc ngủ. Trong lúc tựa vào quầy để mở mạng, Thẩm Vi Lê cảm thấy có người đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu qua lại thấy mọi người cúi đầu. Thẩm Vi Lê cảm giác có chút kỳ lạ, không rõ là ở chỗ nào. Mãi cho đến khi kết nối mạng thành công, hàng loạt tin nhắn WeChat còn có chữ hot đỏ lừ ở trước Weibo. Sau đó Thẩm Vi Lê đọc tin nhắn Phương Tiểu Hủy và Thẩm Uyển Hê gửi cho mới biết trên mạng có chuyện gì. Cô bị lên hot search với Phó Tranh, cư dân mạng còn mắng cô tàn nhẫn. Sau đó chị cô và Giang Nhiễm Giai thay cô làm sáng tỏ, cư dân mạng bắt đầu vui vẻ xếp CP ba người bọn họ. Cô mới ngủ có một giấc thôi mà cứ như cả tuần đã trôi qua rồi vậy. Thẩm Vi Lê ngây ngốc, đang nghĩ xem nên gọi cho ai trước thì nhận được điện thoại của Chu Yến Hoài. Cô đi tới một bên nghe máy, hơi kinh ngạc. Anh Yến Hoài à? Chu Yến Hoài dịu dàng quan tâm. Anh thấy chuyện xảy ra trên mạng, em đang ở đâu thế, sao rồi? Thẩm Vi Lê kéo thấp vành mũ. Hôm nay em dậy muộn, vừa mới biết chuyện trên mạng thôi, vẫn ổn, anh Yến Hoài yên tâm đi à, mới dậy. Bảo sao không gọi được cho em? Chu Yến Hoài hỏi, bây giờ em đang ở đâu, ở bên ba mẹ sao? Suy nghĩ của Thẩm Vi Lê còn chưa được đả thông, hoàn toàn đã quên mất cuộc điện thoại này có thể là do Chu Yến hỗn nhờ Chu Yến Hoài gọi tới. Quay đầu nhìn quanh. Em đang mua mỹ phẩm giúp Tiểu Hủy ở trung tâm thương mại. Chu Yến Hoài lo lắng. Mau về nhà đi, bên ngoài dễ bị nhận ra. Phản ứng của fan Phó Tranh cũng rất lớn. Chú ý an toàn. Thẩm Vi Lê đáp. Vâng, anh Yến Hoài yên tâm đi. Chỗ này gần nhà, em sẽ về ngay ạ. Vừa tắt máy, Thẩm Uyển Hề cũng đã gọi hỏi cô đã tỉnh chưa? Đọc tin tức chưa? Thẩm Vi Lê xoa thái dương, bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, sao em cảm thấy mới nửa ngày không lên mạng mà đã tối cổ không biết gì rồi ấy? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Uyển Hề gọi tới chủ yếu vì sợ dân mạng dọa Nguyện Nguyện sợ, an ủi dịu dàng. Nguyện Nguyện đừng sợ, ba mẹ và chị sẽ giải quyết giúp em rồi. Có rảnh cũng đừng đọc mấy bình luận trên mạng, đám anh hùng bàn phím nói chuyện không có đầu óc đâu. Thẩm Vi Lê thích nghe chị gái dỗ mình, tìm cái ghế dựa ngồi. Vắt chân nói. Chị dỗ em tiếp đi. Được thôi, Thẩm Uyển Hề bên kia nhẹ nhàng. Ba mẹ và chị, và có anh Chu, các chú gì sẽ ở sau bảo vệ Nguyện Nguyện. Nguyện Nguyện không phải sợ, cũng không cần lo lắng bất cứ điều gì cả. Dù sao Thẩm Uyển Hề cũng là người viết ra câu chữ nghệ thuật, có thể nói ra những lời mà người khác ngại. Cô ấy thấp giọng an ủi em gái. Nguyện Nguyện à, xã hội này không tốt, con người phức tạp. Ánh nắng vụt tắt sẽ lộ ra những mặt xấu đen tối. Nhưng Nguyện Nguyện này, ba mẹ và chị chính là ánh sáng của em. Cho dù em là đóa hoa trong nhà kính hay hạt mầm yếu ớt mong manh, em đều có thể yên tâm trưởng thành. Cả nhà sẽ tiếp thêm ánh sáng cho em, mãi mãi ở cạnh em. Thẩm Vi Lê bật cười vui vẻ, trái tim ấm áp. Đời này cô có thể tìm được gia đình yêu thương cô như vậy đúng là phúc lớn mà ông trời ban cho. Thẩm Vi Lê và chị gái nói chuyện một lúc rồi quay lại quầy tiếp tục giúp Phương Tiểu Hủy mua đồ trang điểm. Có người nhận ra Thẩm Vi Lê, vừa ngượng ngùng vừa hưng phấn hỏi. Cô Thẩm, cô có thể chụp ảnh với tôi không? Sau khi chụp xong tôi sẽ in một tấm ảnh nhỏ giữ lại trên quầy hàng. Tôi giảm giá cho cô, được không? Đây là lần đầu Thẩm Vi Lê cảm nhận được mình như một minh tinh, còn có thể dùng mặt đổi phiếu giảm giá. Cảm giác này vô cùng mới lạ, Thẩm Vi Lê vuốt tóc cười. Nụ cười này của cô khiến cô gái kia cảm thấy còn xinh đẹp hơn trong MV, khuôn mặt tự nhiên có sức hút hơn nhiều so với lúc trang điểm đậm, vội lấy điện thoại ra muốn chụp chung. Lúc này Thẩm Vi Lê mới phản ứng lại, vội kéo thấp vành mũ che mặt. Xin lỗi, tôi không tiện chụp ảnh, cái đó, cô giúp tôi tạo hóa đơn đi, tôi thanh toán tiền. Cô gái kia thất vọng nhưng cũng lễ phép tạo hóa đơn cho Thẩm Vi Lê rồi đưa cô tới quầy thu ngân trả tiền. Tầng một trung tâm thương mại bán đồ trang điểm, vừa hay cũng có sự kiện ký tặng ở giữa trung tâm, xung quanh có nhiều cô gái trẻ, còn có người chủ trì ở bên trong đang cầm album nói chuyện, chuẩn bị xếp hàng. Thẩm Vi Lê vô ý thức nhìn qua muốn xem là sự kiện ký tên của ai, lúc này vừa hay đối diện tầm mắt với hai cô gái đứng cuối hàng. Bởi vì tới dự sự kiện toàn người trẻ tuổi, cũng thích chơi Weibo, trong nháy mắt, Thẩm Vi Lê sợ sẽ bị nhận ra, sau đó lại bật cười trong lòng, cô còn chưa nổi đến vậy đâu. Thẩm Vi Lê tới quầy thu ngân tính tiền, đột nhiên có cô gái hô lên. Thẩm Vi Lê, đó là Thẩm Vi Lê, mau nhìn kìa, cô gái đội mũ vàng. Thẩm Vi Lê đội mũ vàng, cô thật sự nổi sao? Lần đầu Thẩm Vi Lê gặp tình huống này, theo bản năng vội vã chạy đi. Cô càng chạy, âm thanh đằng sau lại càng nhiều càng gần, ai cũng đuổi theo gọi tên cô, dường như muốn chụp ảnh cô đăng lên Weibo. Kéo phim, Thẩm Vi Lê không kịp thanh toán, chỉ muốn chạy tới thang máy để xuống bãi đỗ xe rồi lái về nhà ngay tức khắc. Nhưng cô ít khi tới trung tâm thương mại này, cũng quên mình đi lên từ thang nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoảng loạn che mũ chạy về phía trước, tiếng bước chân đuổi theo sau ngày càng nhiều. Ngay cả thi chạy 800m cô cũng chưa từng chạy nhanh như vậy. Cuối cùng cũng buông tay mặc kệ mũ điên cuồng phóng về phía trước. Chạy vội chạy vàng, cô. Á, lên một tiếng, cổ tay bị người ta túm lấy, kéo vào một ngã rẽ. Thẩm Vi Lê sợ tới mức muốn hét lên, đột nhiên ngẩng đầu đối diện với hai mắt Chu Yến Hỗn. Sau đó là cảm giác an toàn che trời lấp đất ập tới. Chu Yến Hỗn cho cô ánh mắt trấn an, sau đó cởi áo khoác trùm lên đầu cô, ấn cô ngồi xổm xuống mặt đất. Thẩm Vi Lê bị ấn xuống mặt đất, cũng may chỗ lối rẽ có một thùng rác che khuất Thẩm Vi Lê đang ngồi dưới đất. Chu Yến Hỗn dựa vào vách tường, chân dài thẳng tắp, cảm giác được cô ngồi không thành thật, cậu nâng giày đá đá vào phía bên trong. Thẩm Vi Lê bị đá. Mấy cô gái đuổi theo Thẩm Vi Lê nhìn về chỗ Chu Yến Hỗn đang đứng, dáng vẻ lạnh lùng không dễ chọc vô cùng đáng sợ, họ chỉ nhìn thoáng qua một lần cũng không dám nhìn lại, mấy giây sau vội chạy đi mất. Chu Yến Hỗn ra ngoài nhìn trái nhìn phải, cũng đã bớt đông, cậu quay lại nắm cổ tay Thẩm Vi Lê, kéo áo khoác xuống để cô lộ ra hai mắt, cụp mắt nói. Xin lỗi vì vừa nãy đá chị, xe em đỗ phía dưới, đưa chị về trước. Lúc này Thẩm Vi Lê không nói lời nào cũng không ổn, được cứu mà còn ra vẻ kiêu căng cũng không nên, cô thấp giọng nói cảm ơn. Ngược lại, Chu Yến Hỗn ngập ngừng hai giây sau cũng không nói thêm lời nào nữa. Lúc sau, Chu Yến Hỗn mơ hồ nghe thấy phía sau truyền tới âm thanh, chạy cũng không kịp, chỉ đành ôm lấy Thẩm Vi Lê, ấn đầu cô vào ngực mình, dùng cơ thể cao lớn che chắn cho cô. Thẩm Vi Lê sửng sốt. Mũi đập vào ngực cậu khiến cô không thở nổi trong chốc lát. Mãi tới khi thở được lại người thấy hương thơm quen thuộc trên người cậu, là hương cam quýt hòa với hương gỗ, tươi mát trầm ổn. Chu Yến Hỗn cảm nhận được hơi thở của cô, hô hấp phập phồng, yết hầu khẽ động, nói nhỏ. Em thừa nhận, là em bảo anh trai hỏi chị ở đâu, em lo cho chị nên mới tới đây. Giọng điệu cẩn thận sợ chọc cô không vui, Lê Lê, nếu chị không muốn thấy em. Em đưa chị về nhà rồi sẽ đi. Em sợ bọn họ chụp được biển số xe của chị, để em đưa chị về là tốt nhất. Thẩm Vi Lê yên lặng nghe lời cậu nói, ánh mắt suy nghĩ sâu xa. Nửa tiếng trước anh Yến Hoài gọi điện thoại tới, mà Chu Yến Hỗn lại tới đây nhanh như vậy, chứng tỏ là buổi sáng cậu đã lên máy bay tới kinh thị, cho nên mới kịp thời xuất hiện. Thẩm Vi Lê khẽ chớp mắt, thấp giọng nói thêm một lần. Cảm ơn. Lúc Chu Yến Hỗn đưa Thẩm Vi Lê lên xe, cũng có người đuổi tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Thẩm Vi Lê nhanh chóng lên xe, Chu Yến Hỗn dẫm ga vút đi. Sau khi ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mặt trời bên ngoài có chút lóa mắt, Chu Yến Hỗn lấy kính râm đưa cho Thẩm Vi Lê. Cô nhìn kính chiếu hậu, phản ứng chậm chạp, Chu Yến Hỗn thấy cô không nhận, đến câu thúc giục cũng không dám nói, tay chân nhẹ nhàng đặt kính râm tới bên kia cửa sổ. Nếu là trước kia, cậu đã bá đạo trực tiếp đeo giúp cô rồi. Không khí trong xe lạnh lẽo, Chu Yến Hỗn nghiêng đầu nhìn Thẩm Vi Lê, cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Yết hầu Chu Yến Hỗn giật giật, đưa tay mở nhạc, gian nan lắm mới nói được một câu. MV rất đẹp, chúc mừng. Cậu từng nhắn WeChat cho cô câu này, cô không trả lời, cậu cũng không biết cô có thấy hay không. Thẩm Vi Lê xoay người lại. Nhưng ánh mắt cũng chỉ dừng trên tay lái chứ không nhìn mắt cậu, bình tĩnh nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Yến Hỗn mím môi thành một đường thẳng, trái tim đau đớn khó chịu. Lúc đưa Thẩm Vi Lê tới bên ngoài biệt thự, Thẩm Vi Lê lại lần nữa cảm ơn rồi cúi đầu tháo dây an toàn. Lúc này, Thẩm Vi Lê nghĩ tới một chuyện, khẽ nói. Sau hôm đó tôi uống thuốc rồi mới đi, cậu không cần lo chuyện mang thai ngoài ý muốn đâu. Lời này của cô không có ý oán trách Chu Yến Hỗn, dù sao lúc ấy cũng là cô tình nguyện. Cô chỉ cảm thấy nên nói với cậu chuyện mình uống thuốc rồi, đề phòng cậu nghĩ nhiều hay lo lắng. Nhưng vừa nói ra, Chu Yến Hỗn lại hối hận và đau lòng, giọng nói tự trách. Lê Lê, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Cậu hối hận vì xúc động gây chuyện mà không để ý tới kết quả, hối hận vì mình đã làm sai. Cậu biết uống thuốc không tốt với phụ nữ, hối hận rất nhiều điều. Thẩm Vi Lê không muốn so đo, cô chỉ làm như trước đó đã nói, cô cần thời gian, cũng tạm không muốn gặp cậu. Cô lạnh nhạt gật đầu, cũng không đếm được đây là lần bao nhiêu trong ngày nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Thẩm Vi Lê đẩy cửa xuống xe, Chu Yến Hỗn theo bản năng giữ cánh tay cô. Chị, tiếng gọi của cậu như đang run rẩy, run đến mức hơi thở và giọng nói cũng không ổn định, rõ ràng đã bắt được cô nhưng lại bất an như chưa từng có được. Thẩm Vi Lê đẩy tay cậu ra, cuối cùng cũng nói thêm một câu khác. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn. Cánh tay Chu Yến Hỗn trượt xuống, cửa xe bị cô đóng lại, đeo túi rời đi, bóng dáng lạnh nhạt biến mất trong tầm mắt cậu. Sau khi Thẩm Vi Lê về nhà lại nằm trên giường ngây ngốc trong chốc lát, mở WeChat ra mới phát hiện có nhiều người gửi tin nhắn cho mình. Cô đọc thử thì thấy tin nhắn xin lỗi của Phó Tranh. Phó Tranh, chị, thật sự xin lỗi vì hại chị bị người ta mắng. Em phải xin lỗi chị một tiếng. Nhìn thời gian, là buổi sáng gửi tới. Thẩm Vi Lê trả lời. Tôi vừa mở điện thoại, không sao, không liên quan tới cậu, tôi không để trong lòng. Phó Tranh, dù sao cũng liên quan tới em sẽ nói với anh tả đăng Weibo sáng tỏ. Chị yên tâm đi. Thẩm Vi Lê khuyên Phó Tranh không cần thiết. Dù sao thì chị cô và Giang Nhiễm Giai cũng đã lên tiếng vì cô rồi. Nhưng Phó Tranh không có ý định nghe cô. Một lát sau, cậu nói. Chị, lần này em xin lỗi. Em muốn gặp chị để nói lời này nhưng bên đây rất bận. Không thể rời khỏi được. Không biết tại sao, trước mắt Thẩm Vi Lê đột nhiên xuất hiện Chu Yến Hỗn của ngày hôm nay. Sau đó cô vội lắc đầu vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thẩm Vi Lê trả lời, thật sự không sao, cậu đừng để trong lòng, đừng lo. Phó Tranh gửi một emoji ôm ấp, Thẩm Vi Lê không nhắn lại nữa. Nửa tiếng sau, hashtag, Phó Tranh ở một Thẩm Vi Lê, lại lần nữa lên hot search. Nội dung Weibo của Phó Tranh, chào mọi người, tôi là Phó Tranh, tôi có vài lời muốn nói với hot search hôm nay. Đầu tiên, cô Thẩm là người vô cùng chuyên nghiệp, ở phim trường, chúng tôi chỉ có công việc. Tôi rất kính trọng cô Thẩm. Tiếp nữa, cái gọi là tin hot cũng không có bất kỳ ảnh chụp nào chứng minh, hoàn toàn là bịa đặt. Hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này, ngừng việc bạo lực mạng, đừng dùng từ ngữ quá đáng với một cô gái. Ngoài ra, tôi cũng xin lỗi vì tất cả những bình luận tiêu cực ảnh hưởng tới cô Thẩm, vô cùng xin lỗi. Bài này vừa đăng, các fan vui đùa ship CP cũng ngừng nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ biên kịch đến nữ diễn viên, đến cả nam ca sĩ cũng đăng bài ủng hộ Thẩm Vi Lê. Hơn nữa, còn làm sáng tỏ việc Thẩm Vi Lê là cô gái tốt. Đặc biệt, Phó Tranh còn khẩn cầu mọi người đừng dùng từ quá đáng với một cô gái. Cuối cùng trên mạng cũng yên ổn. Vài bình luận trước đó bị xem nhẹ cũng được mọi người chú ý tới. Thật ra tôi là bạn học của Thẩm Vi Lê. Hồi còn học đại học, lúc nào cậu ấy cũng bận rộn làm thêm kiếm tiền. Chưa từng yêu ai bao giờ. Hơn nữa năm nào cũng lấy được học bổng, là người biết cố gắng, cũng rất thân thiện dễ gần. Tôi cũng là bạn học của Thẩm Vi Lê, cô ấy học ngoại ngữ, vì vậy Giang Nhiễm Giai nói tiếng Anh do Thẩm Vi Lê dạy có lẽ là sự thật, khẩu âm của Thẩm Vi Lê thật sự rất hay đó. Mấy người chưa từng xem Thẩm Vi Lê livestream bán hàng đâu đúng không? Khuôn mặt kinh ngạc, cô ấy rất xinh đẹp, cũng rất cố gắng bán hàng, thường xuyên livestream 5-6 tiếng đồng hồ liền lúc. Theo lý mà nói, bằng diện mạo kia của cô ấy, tạo phòng livestream ca hát còn kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lại livestream bán đồ, thật sự là người dựa vào nỗ lực kiếm sống đây. Mẹ nó, nghe mấy người nói mà tôi có chút đau lòng thay chị Hương Lê. Bảo sao nhiều người lên tiếng vì chị Hương Lê như vậy, có thể chứng minh được, chị Hương Lê là người rất tốt. Cũng có một vài bình luận, tôi là bạn tiểu học với Thẩm Vi Lê đó. Hồi tiểu học nghe nói Thẩm Vi Lê không phải con ruột, học sinh trường tôi đều biết. Đúng đúng, tôi cũng biết, bởi vì cô ấy không giống ba mẹ và em gái. Ngũ quan xinh đẹp xuất sắc, mũi ba mẹ và em gái rất thấp, mỗi cô ấy là khác với cả nhà, mọi người đều biết Thẩm Vi Lê không phải con ruột. Nhưng những bình luận như thế này bị mọi người coi như tin tức vớ vẩn, không một ai tin tưởng. 4. Tuy trên mạng đã yên ổn, nhưng hiện thực còn chưa xong chuyện. Thẩm Vi Lê mơ hồ đoán được một số khả năng, ví dụ như người xóa hot search không phải ba mẹ, chị gái và anh họ cô, vậy thì người có thể giúp cô cũng chỉ còn Chu Yến Hỗn. Nếu người xóa hot search là Chu Yến Hỗn, vậy người bôi đen cô trên mạng rất có thể là Kiều Mạn Mạn. Thẩm Uyển Hề hỏi Thẩm Vi Lê, Nguyện Nguyện, em có biết ai có khả năng bôi đen em không? Thẩm Vi Lê suy nghĩ một chút, cũng không gạt chị mình. Em cảm thấy có khả năng là một người, nhưng không có chứng cứ. Thẩm Uyển Hề lập tức hỏi, ai, có thể là Kiều Mạn Mạn, cô ta thích Chu Yến Hỗn. Thẩm Uyển Hề biết Chu Yến Hỗn là ai, do đó cũng hiểu người tên Kiều Mạn Mạn này sao lại bôi đen Nguyện Nguyện của mình. Bởi vì tính ghen ghét của phụ nữ. Thẩm Uyển Hề hỏi, nhà Kiều Mạn Mạn giàu lắm à? Thẩm Vi Lê nói. Bà cô ta làm công ty vật liệu xây dựng, nhà mẹ là thư hương thế gia, cô ta học nghệ thuật. Thẩm Uyển Hề hiểu rõ, gia đình như vậy, mua hot search cũng chỉ là việc nhỏ. Hai mắt Thẩm Uyển Hề híp lại, nếu như đúng là Kiều Mạn Mạn chơi xấu em gái cô, nhất định cô sẽ tự tay dạy dỗ cô ta. Rất nhanh, Thẩm Uyển Hề thông qua quan hệ bên trong mà biết được, người mua hot search là một cô gái tên Tôn Thần. Thông qua Tôn Thần, Thẩm Uyển Hề cũng tìm hiểu ngọn nguồn, biết được Tôn Thần là bạn thân Kiều Mạn Mạn. Như vậy, suy đoán của Thẩm Vi Lê rằng Kiều Mạn Mạn có liên quan tới chuyện này là không thể nghi ngờ. Thẩm Uyển Hề là không cho phép bất kỳ ai dễ dàng bắt nạt em gái mình, ai dám bắt nạt em gái cô sẽ khiến người đó phải trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạn Mạn dám mua hot search để cư dân mạng chửi bới em gái cô, Thẩm Uyển Hề muốn đích thân đi tìm cô ta. Cô không nói với ai chuyện này, trực tiếp tra xét tình hình Kiều Mạn Mạn ở Giao An, mãi cho tới khi đến sân bay Kinh Thị, xuống máy bay rồi đi thẳng tới triển lãm tranh của Kiều Mạn Mạn. Kiều Mạn Mạn là người làm nghệ thuật, có triển lãm tranh riêng của riêng mình, trừ một số phòng trưng bày nghệ thuật thì cô ta còn tổ chức triển lãm thương mại, trưng bày tranh của bản thân rồi mang đi đấu giá. Thẩm Uyển Hề đã hỏi thăm từ trước, mỗi buổi chiều thứ tư, Kiều Mạn Mạn đều tổ chức triển lãm tranh. Nguyên ngày hôm ấy, cô ta đều ở đó. Sau khi Thẩm Uyển Hề xuống máy bay, chuyện đầu tiên là đi mua một thùng sơn, lái xe chuyên dụng, xách thùng sơn tới cửa triển lãm tranh của Kiều Mạn Mạn thì bị bảo vệ ngăn lại. Thẩm Uyển Hề bình tĩnh tự tin, không nhanh không chậm nói. Tôi tìm cô chủ của mấy người, Kiều Mạn Mạn, nói cho cô ta biết, tôi tên Thẩm Vi Lê, tìm cô ta có việc. Thẩm Uyển Hề tin rằng chỉ cần mình nói tên em gái, nhất định Kiều Mạn Mạn sẽ ra. Sau khi Kiều Mạn Mạn biết hot search của Thẩm Vi Lê bị xóa vẫn không từ bỏ ý định mà mua thêm vài cái. Nào là Thẩm Vi Lê không phải con ruột, nào là đứa con bất hiếu bị ba mẹ vứt bỏ. Tôn Thần sợ hãi, bởi vì nhiều người nổi tiếng đăng bài bênh vực Thẩm Vi Lê như vậy, sợ chọc tới sếp lớn nào đó hùng hậu phía sau. Tôn Thần khuyên nhủ, Mạn Mạn, dừng lại đi, đừng tiếp tục nữa. Kiều Mạn Mạn không từ bỏ ý định. Không được, tôi phải khiến Thẩm Vi Lê bị toàn bộ cư dân mạng chửi mắng. Tôn Thần thở dài, cũng không biết nên khuyên thế nào. Trong lúc Kiều Mạn Mạn tiếp tục sắp xếp Tôn Thần mua thêm hot search, đột nhiên nghe bảo vệ thông báo nói Thẩm Vi Lê đứng ở cửa chờ mình, còn xách theo thùng sơn, Kiều Mạn Mạn vội chạy ra ngoài. Sau khi tới cửa, thấy người phía ngoài không phải Thẩm Vi Lê, trong mắt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Xin chào. Xin hỏi cô là thế? Thẩm Uyển Hề phóng khoáng cười một tiếng, sau đó nói. Cô không cần biết tôi là ai, tôi chỉ hỏi cô một vấn đề thôi. Trước mặt người ngoài, Kiều Mạn Mạn là người dịu dàng hiểu ý tứ, mỉm cười. Cô nói đi, Thẩm Uyển Hề nhìn chằm chằm khuôn mặt Kiều Mạn Mạn, từ từ nói. Tôi hỏi cô, có phải cô mua hot search không? Kiều Mạn Mạn hoàn toàn không ngờ có người đột nhiên tới hỏi mình vấn đề này. Trên mặt trừ khiếp sợ cũng không kịp che giấu vẻ cứng đờ mất tự nhiên, cứ vậy lộ rõ đáp án trước mặt Thẩm Uyển Hề. Lúc này, Thẩm Uyển Hề đã chắc chắn 100, chính là Kiều Mạn Mạn làm. Rất nhanh, cô ta đã khôi phục lại bình thường, vô tội nói. Cô nói gì vậy? Tôi quen chị Lê nhưng không mua hot search gì cả. Sao tôi có thể mua hot search hãm hại chị Lê được chứ? Thẩm Uyển Hề chậm rãi lắc đầu. Kiều Mạn Mạn đúng là thông minh bị thông minh hại. Cô nhướng mày. Tôi có nói cô mua hot search hại Thẩm Vi Lê à? Chưa đánh đã khai. Nụ cười của Kiều Mạn Mạn cứng đờ. Chết vẫn không sờn. Về hot search của chị Lê, tôi cũng lướt Weibo nên thấy, không phải là chưa đánh đã khai. Người đẹp này, mong cô đừng bôi nhọ người khác dưới tình huống chưa có chứng cứ xác thực như thế. Thẩm Uyển Hề cười lạnh, đột nhiên đạp thùng sơn dưới chân một cái. Trong nháy mắt thùng sơn đổ ra, sơn đỏ loang lổ chảy tới chân Kiều Mạn Mạn, một đường uốn lượn như móng. Kiều Mạn Mạn cả kinh rụt về sau, vội chạy tới sau lưng bảo vệ, nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang làm gì thế? Tôi báo cảnh sát đấy. Lúc này bảo vệ cũng muốn ra tay ngăn cản Thẩm Uyển Hề. Vào lúc sắp chạm tay vào cô lạnh nhạt lên tiếng. Nếu anh ta dám chạm vào tôi một cái, tôi lập tức mua hot search. Họa sĩ Kiều Mạn Mạn là Tiểu Tam. Kiều Mạn Mạn hét chói tai. Đừng chạm vào cô ta. Thẩm Uyển Hề cười với bảo vệ. Cô vốn dĩ có diện mạo đẹp như tiên nữ. Bảo vệ cũng không muốn động thủ, giờ thấy cô chủ nói vậy cũng nhanh chóng lui về sau. Kiều Mạn Mạn lạnh lùng, cô là gì của Thẩm Vi Lê? Thẩm Uyển Hề mỉm cười, tôi sao, đương nhiên là người thích, cũng là người ủng hộ Thẩm Vi Lê rồi. Khuôn mặt Kiều Mạn Mạn đen hơn, đột nhiên có người xuất hiện uy hiếp cô ta, đối phương chỉ nói mình là người thích ủng hộ Thẩm Vi Lê, cô ta không biết đối phương là ai. Tôi không làm Tiểu Tam, Kiều Mạn Mạn lạnh nhạt. Cô đừng có bịa đặt. Thẩm Uyển Hề từng bước đến gần Kiều Mạn Mạn, dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt cô ta, ghé sát nói. Vậy xin hỏi, Thẩm Vi Lê phóng đã. Ân sao, Thẩm Vi Lê thay bạn trai như thay áo à? Thẩm Vi Lê tán tỉnh đàn ông ở phim trường à? Kiều Mạn Mạn không ngừng ngửa đầu về sau. Bảo vệ thấy thế muốn tiến tới cản Thẩm Uyển Hề, móng tay cô lại ấn vào khuôn mặt Kiều Mạn Mạn. Anh ta mà tới đây, vậy ngón tay sẽ ấn sâu hơn đấy. Kiều Mạn Mạn vội xua tay, không được nhúc nhích, nhân viên và khách khứa trong triển lãm cũng chú ý tới tình huống ngoài cửa, cũng muốn chạy tới ngăn cản nhưng bảo vệ không dám để bọn họ lại gần nghe được cuộc đối thoại giữa cô chủ và người đẹp kia. Thẩm Uyển Hề cười nói bên tai Kiều Mạn Mạn, Kiều Mạn Mạn, con mẹ nó, bây giờ tôi cho cô biết tôi là ai nhé. Cô nghe cho kỹ, tôi là chị, ruột, của Thẩm Vi Lê. Kiều Mạn Mạn trừng mắt, cả kinh lui về phía sau. Thẩm Uyển Hề thuận thế đưa chân qua khiến Kiều Mạn Mạn vấp ngã xuống mặt đất. Thẩm Uyển Hề khom lưng tới gần cô ta, giọng nói lạnh lùng như muốn bóp xiết Kiều Mạn Mạn. Kiều Mạn Mạn, thấy thùng sơn đỏ kia không? Tôi tìm em gái tôi đã 25 năm nay, cuộc đời này cái gì tôi cũng không sợ, con mẹ nó tôi chỉ sợ em gái tôi chịu khổ. Nhớ cho kỹ, nếu cô còn dám bắt nạt em gái tôi, ngay cả giết cô tôi cũng dám, vào tù tôi cũng không sợ. Trước khi vào tù tôi cũng phải đâm chết cô. Giọng nói Thẩm Uyển Hề lạnh lẽo. Tuy là xã hội an toàn nhưng đến lời nói muốn giết người cũng dám nói ra. Cơ thể Kiều Mạn Mạn lạnh lẽo. Sau lưng ớn lạnh run rẩy. Thẩm Uyển Hề chậm rãi đứng dậy. Khôi phục nụ cười như chưa từng nói gì. Đương nhiên, cuộc sống có tới có lui. Nếu cô đã mua hot search của Thẩm Vi Lê. Chờ xem, tôi nhất định sẽ mua hot search cho cô. Đành thì mua. Họa sĩ Kiều Mạn Mạn là Tiểu Tam. Vậy, Thẩm Uyển Hề buông tay, ngang tài ngang sức, thanh toán xong. Thẩm Uyển Hề yêu nhã tới cũng yêu nhã đi, để lại Kiều Mạn Mạn ngồi liệt trên mặt đất không dám thở mạnh, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô ta không tin, trên thế giới này còn có một người điên cuồng như vậy, lại còn nói muốn giết cô ta. Nhưng mỗi lời nói của người phụ nữ này đều khiến cô ta sợ hãi không thôi. Nếu như cô ta lên hot search làm Tiểu Tam, vậy còn mặt mũi nào gặp người nữa? Đang lúc bảo vệ đỡ Kiều Mạn Mạn vào trong, một chiếc xe lại đột nhiên dừng trước cửa. Xuyên qua cửa sổ sát đất, thấy rõ người đàn ông xuống xe, Kiều Mạn Mạn lại cả kinh lần nữa. Người đàn ông mặc tây trang tối màu, cao lớn đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn tú, khí chất tản ra quý phái kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng giày da bước trên gạch men sứ nặng nề nguy hiểm. Người tới là Chu Yến Hỗn. Kiều Mạn Mạn biết Chu Yến Hỗn tới đây vì Thẩm Vi Lê, miễn cưỡng cười đứng dậy nghênh đón. Yến Hỗn, sao cậu lại tới đây? Chu Yến Hỗn không nhìn Kiều Mạn Mạn một cái, chỉ nhìn bức tranh treo trên tường, ngón tay vân vê cổ tay áo. Chu Yến Hỗn càng im lặng, Kiều Mạn Mạn càng sợ, lúc cậu im lặng cứ như tử thần tới đòi mạng vậy, hơn nữa vừa rồi cô ta còn bị chị ruột của Thẩm Vi Lê uy hiếp. Kiều Mạn Mạn hoảng loạn, Yến Hỗn, cậu đi ngang qua đây sao? Chu Yến Hỗn từ từ xoay người nhìn Kiều Mạn Mạn, ánh mắt không có chút độ ấm nào mà như đang nhìn ruồi bò. Cô ta không khỏi lui ra sau, tay vịn lên khung tranh sắp té ngã. Chu Yến Hỗn cụp mắt nhìn cô ta, từng bước ép sát cô ta lui về sau, mặt mũi Kiều Mạn Mạn dần trắng bệch. Cuối cùng, Chu Yến Hỗn cũng lên tiếng, chậm rãi nói 7 chữ. Kiều Mạn Mạn, cô muốn chết sao? Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ, da đầu Kiều Mạn Mạn tê dại, cơ thể run rẩy dựa vào khung tranh phía sau, nhưng khung gỗ không chịu nổi sức nặng của cô ta, Kiều Mạn Mạn chật vật té ngã, khung gỗ đổ hết xuống đất. Nhiều người muốn tới đỡ cô ta dậy nhưng Kiều Mạn Mạn lại xua tay không để bọn họ lại gần mình, hô to. Bảo vệ, đóng cửa, cô ta không muốn nhiều người thấy vẻ chật vật của mình. Kiều Mạn Mạn lảo đảo đứng dậy, gầy yếu như sắp ngã xuống lần nữa. Đợi bảo vệ đưa hết khách bên trong ra khỏi triển lãm, cô ta mới ngẩng đầu, hai mắt khiếp sợ. Chu Yến Hỗn híp mắt nhìn cô ta, vẻ mặt lạnh tanh. Kiều Mạn Mạn, là cô mua hot sauce sao? Kiều Mạn Mạn lập tức ra vẻ không biết, vội vàng phủ nhận. Hot sauce gì cơ? Trên mặt Chu thiếu gia lại hiện vẻ trào phúng. Cô không biết à? Hay tôi mang lịch sử giao dịch tới cho cô xem nhé? Mặt Kiều Mạn Mạn đột nhiên tái mét, nhịp tim và hơi thở trở nên hỗn loạn. Chu Yến Hỗn lạnh lùng nhìn cô ta. Kiều Mạn Mạn, cô chạm vào điểm giới hạn của tôi, để cư dân mạng công kích Thẩm Vi Lê, vậy tôi sẽ khiến cả giới nghệ thuật này công kích cô. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ triển lãm nào của cô tôi cũng cho người chèn ép, 4 chữ tự gánh hậu quả, cô cứ chậm rãi tận hưởng. Kiều Mạn Mạn điên cuồng lắc đầu, Yến Hỗn, tôi thực sự không làm chuyện gì với Thẩm Vi Lê, cậu không thể đối xử với tôi như vậy. Đột nhiên Chu Yến Hỗn dùng chân đạp lên khung tranh, khung gỗ vỡ toang, Kiều Mạn Mạn im bặt không dám nói gì. Cậu nói, cô không biết bạo lực mạng có ảnh hưởng thế nào với con gái sao? Kiều Mạn Mạn vội lắc đầu, Chu Yến Hỗn tiếp tục nói, vậy thì, sau này cô sẽ tự khắc biết thôi. Cô ta kinh sợ túm lấy quần áo Chu Yến Hỗn, sợ đến mức gào khóc. Yến Hỗn, ba mẹ chúng ta là thế sao? Cậu không thể làm thế được. Chu Yến Hỗn lui ra sau, né tránh sự đụng chạm của cô ta. Vậy từ hôm nay trở đi, không có thế giao gì nữa. Chu Yến Hỗn không chút lưu tình, lạnh lẽo nhìn Kiều Mạn Mạn như đang nhìn ruồi bò. Nước mắt Kiều Mạn Mạn rơi xuống, cả người run rẩy, Chu Yến Hỗn thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi. Lúc đẩy cửa kính, cậu lạnh lùng để lại một câu nói. Có Chu Yến Hỗn tôi ở đây, đừng ai mong động được vào Thẩm Vi Lê. Cách chương.